chiếm đoạt người thành thật loát miêu đại năng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sục C, xoa lỗ ti, U, F, V, I bằng L, N. Tát mông mập kể từ sau cái đêm anh bị tên sếp cầm thú chuốc thuốc cưỡng hiếp. Cuộc sống của Đồng Sán đã hoàn toàn bị đảo lộn. Sáng hôm sau lúc chàng song tính tỉnh lại thì chỉ có thể tuyệt vọng khổ sở. Anh nhìn vào gương mặt trắng nõn xinh đẹp của thanh niên nhưng lại không cảm nhận được chút đẹp đẽ nào. Ngược lại còn như xuyên thấu qua túi da hoa lệ ấy mà thấy được con quỷ hung ác bên trong. Sắc mặt Đồng Sán tái nhợt, anh cảm nhận được cánh tay của hắn đang ôm chặt lấy eo bụng mình. Một cách đầy chiếm hữu, nghĩ đến việc hắn đã bắn vào trong cơ thể mình nhiều lần như thế. Nội tâm chàng song tính nháy mắt bị sợ hãi lấp đầy. Không thể mang thai. Chàng song tính đáng thương bị hiếp dâm cả đêm cố gắng di chuyển thân thể đau nhức của mình. Hai tay không ngừng lôi kéo xiềng xích bên hông hòng muốn trốn thoát khỏi cái ôm của Yến Liên Xuyên. Nhưng sự đột ngột này lại khiến cơ thể anh cứng đờ. Giờ đây anh mới phát hiện ra xúc cảm dinh dính căng đầy giữa đùi cùng sự đụng chạm đáng sợ trong bụng. Tên trai trẻ xấu xa này vậy mà vẫn còn để nguyên cây dương vê, tê ghê tởm trong âm hộ anh. Con, to hơi cương lên lấp đầy bướm nhỏ ướt mềm. Quy đầu thô bự để ngay cửa tử cung. Khóa chặt nước dâm cùng tinh dịch bên trong. Đống tinh dịch đặc sệt đã nằm im trong tử cung cả một đêm. Mà thứ càng khiến Đồng Sán suy sụp hơn chính là sau khi anh giãy giụa thì gậy TH. T bên trong cơ thể lại đột nhiên cứng hơn trước. Nó đã hoàn toàn cương hết lên. Cánh tay vắt ngang eo anh cũng bắt đầu siết chặt lại. Anh run rẩy khiếp sợ ngước mắt lên. Đối diện với hai con ngươi đen sâu thăm thẳm của thanh niên. Đó vốn là một đôi mắt xinh đẹp. Nhưng chúng lại phát ra thứ ánh sáng nhớp nháp dơ bẩn. Tựa như loài sinh vật kinh tởm đã luôn sống trong góc tối âm u ẩm ướt. Thả ra, thả tôi ra a a. Lời phản kháng còn chưa kịp nói hết thì Đồng Sán đã bị Yến Liên Xuyên dì chặt xuống giường trong trạng thái thân dưới cả hai còn dính vào nhau. Cánh mông béo mập của chàng song tính bị bắt nhếch cao lên. Dán sát vào xương hông rắn chắc của thanh niên, dương vê, tê thô cứng cọ sát một vòng trong âm đờ. O mẫn cảm, khoái cảm chồng chất khiến chàng song tính vừa mới bị phá trinh không lâu khổ sở nức nở. Yết hầu khô khốc phát ra thanh âm khàn khàn đứt quãng. Gậy TH, tê nhỏ bé nhạt màu phía trước đã không bắn tinh được nữa. Nhưng lại nhếch nhác phun ra vài đợt chất lỏng vàng nhạt. Đồng Sán mờ mịt gục đầu nhìn xuống, thấy được phần bụng phồng lên đang run rẩy cùng dương vê, tê dính đầy nước tiểu. Đi đái có sướng không hửm, Yến Liên Xuyên ghé sát lên lưng Đồng Sán, thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng, nếu không phải mấy lời hắn phun ra quá mức thô tục thì thoạt nghe như người yêu đang tán tỉnh nhau. Hắn duỗi tay xuống dưới háng Đồng Sán, sục lấy sục để nơi mềm oặt kia như vắt sữa bò, giúp nó thải ra chút nước tiểu còn sót lại, sau đó lại chậm rãi sờ vào lỗ, bị gậy TH, tê thô to của mình, mở, trải qua một đêm bị bạo dâm, bướm trinh song tính trắng hồng đã bị, thành lỗ thịt đĩ đượi, âm hộ sưng đỏ cố sức ngậm lấy dương vê, tê bự, hai môi, nhỏ nhỏ đáng thương dính vào thân. Hột le phồng to đã hoàn toàn không thể biến lại như trước. Dâm đãng dựng thẳng, mỗi lần bị con đang đâm vào rút ra cọ sát là lại mang đến khoái cảm kịch liệt như điện giật cho chủ nhân. Yến Liên Xuyên chạm đến một mảng trơn trượt, non của vợ đĩ vừa múp vừa tham ăn. Rõ ràng đã đút cho nhiều tinh dịch như thế mà vẫn chưa thỏa mãn. Mới sáng sớm đã thèm khát đến mức dụ dỗ hắn. Hắn xoa nhẹ hai môi, ướt mịn bị vạch sang hai bên, sau đó lại sờ vào hột le dựng đứng đã quen làm nũng. Mềm mụp dính vào đầu ngón tay của hắn, chủ nhân vẫn còn làm bộ làm tịch trong trắng nhưng bướm dâm dưới háng lại nuốt lấy. trai rõ rành rành, hột le vốn là nơi nhạy cảm nhất của âm hộ. Mới bị đùa giỡn mấy cái đã mang đến khoái cảm ngập trời cho chàng song tính. Từ lúc hiểu chuyện đến nay, Đồng Sán vẫn cố ý bỏ qua bộ phận sinh dục nữ tính của mình. Càng miễn bàn đến việc thủ dâm bằng nơi đó. Nhưng hiện tại Yến Liên Xuyên lại lợi dụng điều này. Ngay ban đầu Đồng Sán vẫn còn có thể lừa mình dối người rằng đây là làm loạn sau khi say. Nhưng sau khi anh tỉnh lại, vị cấp trên trẻ tuổi luôn lịch sự trong ấn tượng của anh không những không dừng mấy hành vi thú tính của hắn lại mà còn trở nên phấn kích hơn trước. Hắn giống như một tên biến thái không ngừng hôn lên thân thể anh. Dương V, tê to bự dưới háng còn cắm vào sâu hơn. Gần như muốn đâm nát tử cung bên trong, gương mặt trước giờ luôn lạnh nhạt xa cách giờ phủ đầy vẻ bệnh hoạn si mê. Thân thể nóng rực cũng không xua tan được cái lạnh trong tâm hồn. Đồng Sán cảm nhận được người ở trên không ngừng hôn liếm sống lưng anh. Mồ hôi lạnh nháy mắt tuôn ra trên trán, trái tim không ngừng rơi xuống. Khung cảnh trước mắt biến thành màu đen, cả người anh run lẩy bẩy. Đồng Sán hoàn toàn không thể lý giải được mớ cảm xúc của Yến Liên Xuyên. Đối với anh, thanh niên này chỉ là cấp trên. Chỉ có thế thôi, quan hệ của cả hai chẳng thân mật đến mức có thể làm những chuyện như mấy cặp đôi đang yêu làm với nhau. Đồng Sán không có cách nào hiểu nổi, càng miễn bàn Yến Liên Xuyên còn hành động biến thái quá mức như thế. Kẻ điên, đây là kẻ điên, Đồng Sán mở to hai mắt, như đột nhiên thức tỉnh mà giãy giụa kịch liệt. Buông Á Băng ra, cậu là đồ biến thái, buông tôi ra. Chất giọng nghẹt ngào như cái bể bị hỏng, nhưng Đồng Sán không rảnh quan tâm tới nó. Đầu anh chỉ toàn ý muốn trốn thoát. Người thành thật trước giờ chưa từng gây xung đột với người ngoài, đến cả việc mắng chửi cũng bất lực yếu ớt. Công cụ của thợ rèn, thợ kim hoàn dùng để nén hơi, thổi vào lò cho than cháy nhanh, tạo nhiệt độ cao để nung kim loại. Khoái cảm tình dục dồn dập liên tục nhanh chóng khiến chàng song tính kiệt sức. Đồng Sán gian nan quỳ dựa vào giường. Anh liều mạng nhích người bò về phía trước. Nhưng cánh tay của thanh niên để bên hông lại giống như kìm sát. Tuy sở hữu dáng người thon gầy nhưng đống cơ bắp của Yến Liên Xuyên lại không hề ít. Đường cong duyên dáng đẹp đẽ. Chàng song tính phí công né tránh. Cơ bắp săn chắc xinh đẹp trên lưng hơi phồng lên, vòng eo sụp xuống khiến hai cánh mông mập càng thêm dụ người. Ở giữa khe mông tính là lỗ đít hơi sưng lên, tư thế doggy làm tình từ phía sau, đĩ ngậm, cùng gậy TH, tê bé bé đang rũ xuống phía trước đều hiện rõ trong đôi mắt đầy ý xấu của thanh niên. Yến Liên Xuyên thấp giọng cười cợt. Hắn tràn đầy hứng thú nhìn con đĩ đang không ngừng cong eo ưỡn mông muốn chạy trốn dưới thân mình. Hoàn toàn không để tâm tới nỗ lực vùng vẫy của Đồng Sán. Hắn nắm lấy cổ anh từ phía sau, ấn gặt người lên giường, cúi xuống gần từng chữ một. Tôi là biến thái, thế ngày nào em cũng mặc áo sơ mi với quần bó sát thì không phải biến thái sao? Biết rõ vú mông mình béo như thế còn cố ý mặc vậy. Rất thích được đàn ông nhìn chằm chằm nhỉ. Có phải ngày nào quần lót cũng ướt không? Nói không chừng đêm nào trước khi ngủ cũng đều phải dùng trứng dung với giả thủ dâm cho vú. Hửm, nghĩ đến ánh mắt những tên đàn ông thấp kém dính lên người đĩ nhỏ lúc trước là Yến Liên Xuyên liền ghen ghét muốn chết. Hắn đỏ mắt tát mấy cái lên mông thịt đẫy đà, đánh cho tới khi hai cục thịt dâm đó rung lắc không ngừng. Suy đoán ác ý cùng những lời bôi nhọ vô lý khiến hai tai chàng song tính ù đi. Cảm giác đau đớn đến từ hai cánh mông bị hành hạ khiến anh khổ sở thở hổn hển. Người thành thật vừa lắc mông né tránh vừa la to phủ nhận. Không có, tôi không có làm như vậy á. Anh còn chưa nói xong thì lực va chạm mạnh mẽ phía sau đã làm Dương Vê tê chọc vào tử cung. Tinh dịch bên trong bị ép ra ngoài, thành tử cung lẳng lơ ngoan ngoãn mút lấy quy đầu to như trứng gà. tử cung song tính không chặt khít như âm đờ, o. Thành tử cung vừa nhiều nước lại vừa mềm mại, tiến vào tựa như ngâm suối nước nóng, khoái cảm mang lại không hề thua kém chút nào. Yến Liên Xuyên buông bàn tay đang kìm kẹp cổ tay Đổng Sán ra, che lại khuôn miệng hơi nhếch lên của mình, động tác đâm rút dưới háng bắt đầu trở bên bạo lực nhanh lẹ. Lần nào vào cũng đều vang lên tiếng đánh, bạch bạch, mông bự nhếch lên của chàng song tính cũng bị đâm cho sưng đỏ một mảng, giống như một trái đào chín mọng, vách thịt cùng tử cung đều sắp bị bự chơi nát. Không được, từng hàng nước mắt nối đuôi nhau trượt ra khỏi hốc mắt Đổng Sán. Tình dục mãnh liệt sắp dìm chết anh, thân thể co rút, hai tay anh đấm đá lung tung vào cánh tay đang ôm ngang người mình. Bé đĩ có từng đi đái bằng dâm chưa? Hôm nay chồng sẽ dạy em được không? Yến Liên Xuyên một tay che miệng Đổng Sán, một tay mò đến lỗ thịt ướt nhẹp, giọng hắn nhuốm đậm màu tình dục, trong mắt đen láy sáng quắc, đầu ngón tay trắng nõn theo ký ức tối hôm qua sờ đến vị trí lỗ tiểu. Sau đó liền áp vào nhanh chóng trà sát, bộ phận non nớt mới bị xoa có mấy lần đã mở ra một khoảng nhỏ. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là không thể dùng tới. Không cần, không cần, không cần, Đổng Sán dùng lực đá đạp lung tung, nhưng thanh niên đang cưỡi trên mông anh lại không chút hề hấn. Anh giống như một con thú cái thấp kém dâm đãng, tùy tiện bị thú đực hung mãnh đè xuống dưới háng giao phối. Tốc độ Yến Liên Xuyên xoa nắn lỗ tiểu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, gần như chỉ nhìn được cái bóng sót lại của ngón tay trắng nón. Chàng song tính bị che lại miệng không thể phát ra dù chỉ là thanh âm cầu xin yếu ớt nhất. Dâm phía dưới vẫn đang không ngừng nuốt vào, bự, âm đờ, o, dù có bị cọ nát cũng muốn kéo. Vị khách, nọ nào sâu bên trong, nơi tiếp xúc giữa dương V, T cùng miệng lỗ đĩ đã đóng một lớp bọt thật dày. Vách thịt, mất khống chế liên tục bị bự cọ sát đến sướng điên. Chàng song tính trợn mắt đạt cực khoái. Khi bàn tay che miệng vừa buông ra cũng là lúc bụng dưới run rẩy của anh đột ngột bị ấn xuống một cái. Lỗ tiểu song tính bị ngón tay xoa cho hoàn toàn mở ra. Đổng Sán vừa khàn giọng thét chói tai thì nước tiểu từ lỗ tiểu trong cũng tí tách chảy ra, nhỏ giọt trên khăn trải giường thấm đầy tinh dịch cùng nước dâm. A, Yến Liên Xuyên bị cấp dưới song tính kẹp chặt, hút vào vì lên đỉnh, gân xanh giữa trán nổi lên, hắn cũng không thèm nhịn nữa, bung sức mấy chục cái rồi nhanh chóng rút gậy TH, tê dính đầy nước, da, lỗ đĩ bị trịch rộng vẫn còn phun nước tung tóe, miệng mất khống chế mà mấp máy liên hồi. Một, Yến Liên Xuyên nhìn cảnh tượng dâm mỹ này, nắm lấy con, dưới háng sụp vài cái, lượng lớn tinh dịch bắn trực tiếp lên, non song tính bị chơi nhão nhoét. Đổng Sán vô lực nằm trên giường, trong mắt còn hơi trợn lên, đôi môi sưng mọng đĩ đợi hé mở để lộ đầu lưỡi bên trong. Trên cằm cùng khóe miệng đều là nước bọt, dư vị cực khoái khiến cơ thể màu mật gợi cảm săn chắc này khẽ run. Yến Liên Xuyên ghé sát vào người Đổng Sán, tay chân quấn quýt, hắn thân mật cắn lên vành tay đỏ bừng của Đổng Sán. Trêu đùa, sợ là sau này bé đĩ phải ngồi xổm đi đái thôi. Mà không sao, chồng không chê em đâu. Đổng Sán ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, rõ ràng anh vừa mới khóc xong nhưng giờ hốc mắt hồng hồng lại vô thức chứa đầy chất lỏng man mặn. Địa vị của cộng đồng người song tính thấp, xã hội cũng không đề ra biện pháp bảo vệ nào. Cơ thể đặc biệt dễ mang thai khiến họ trở thành con cừu béo tốt trong mắt nhiều nam giới. Những năm gần đây, các sự việc cưỡng hiếp người song tính liên tục nổ ra. Và điều đáng sợ là người bị hại không những không được đền bù về cả vật chất lẫn tinh thần mà ngược lại còn bị ép trở thành vợ của kẻ đã hủy hoại đời mình. CMN tờm 17. Điều này càng khiến những người song tính khác đang lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng khổ sở hơn. Cũng không phải không có người đưa ra ý kiến phản đối. Nhưng không bao lâu thì vị sứ giả chính nghĩa này đã bị ép kết hôn. Lúc gặp lại thì đã trở thành một người mẹ đang cho con bú rồi. 4. Số lượng người song tính vốn ít. Dù có đồng lòng đoàn kết bện thành một sợi dây thừng thì cũng không có cách nào chống lại quy tắc sắt đá của xã hội này. Thế nên cho đến bây giờ, chủ trương của người song tính chính là tự bảo vệ tốt bản thân. Nếu vô ý gặp phải chuyện kia thì cũng chỉ có thể tự trách chính mình. Đồng Sán cảm ơn cha mẹ đã sinh ra mình với một cơ thể cao to rắn chắc. Bề ngoài khác hẳn với những người song tính bình thường đã giúp anh tránh khỏi rất nhiều lần quấy rối, để anh có thể cố gắng sống như một người bình thường. Nhưng hôm nay tất cả đều đã bị Yến Liên Xuyên hủy hoại. Thân thể phóng đãng bị ép phá trinh rốt cuộc không thể giả thành nam giới được nữa. Tinh dịch nhiều đến mức gần như muốn ép vỡ tử cung nhanh chóng kích thích khoang sinh sản song tính. Vậy nên sau này có lấy chồng sinh con cũng là chuyện bình thường. Còn một chương nữa là hết chuyện, sẽ được update sớm, cách chương.